Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 894, đỉnh phong quyết đấu tiến đến. Phốc phốc, đỏ tươi huyết dịch từ đại thiếu miệng bên trong cuồng bắn ra, khiến cho hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Mà hắn nguyên bản bị xích hồng sắc kỳ lân giáp bao trùm tản ra nóng rực lực lượng cánh tay càng là nhanh chóng biến trở về nguyên bản bộ dáng, bao trùm kỳ lân giáp càng là trục vừa biến mất. Tại Lam Phong dưới một kích này, đại thiếu không thể nghi ngờ là lâm vào tuyệt đối trọng thương. Keng, chấm ngoặc kép, mà lúc này, lôi long thương vừa rồi hao hết hắn lực lượng, chưa từng phong trọng trên thân kiếm thoát ly, cuối cùng vô lực rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh vang tới. Tại vô phong trọng kiếm cái kia không gì không phá trên thân kiếm, một cái bị lôi long thương ma sát đi ra lỗ nhỏ vậy mà nổi lên, khiến cho đến thân kiếm một chỗ tựa như đều lõm tiếp theo qua. Có thể nghĩ, lôi long thương chỗ mang theo lực lượng là kinh khủng bực nào. Nhìn lấy cái kia rớt xuống đất mặt lôi long thương, lại nhìn xem vô phong trọng kiếm trên thân kiếm hiện ra lỗ nhỏ cùng ma sát dấu vết, đại thiếu trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ không cam lòng đến thần sắc dữ tợn mà khó coi. Đại thiếu bỗng nhiên cắn răng, thân thể không còn chút sức lực nào, cố gắng từ vách đá bên trong tránh thoát mà ra. Đáng tiếc, hắn vừa mới từ vách đá bên trong tránh thoát mà ra, Lam Phong thân ảnh chính là quỷ dị hiện lên ở hắn trước mặt. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu đeo cường đại vô song lực lượng hung hăng nện ở đại thiếu trên bụng. Phốc phốc, lực lượng cường đại bạo phát, đại thiếu sắc mặt lại một lần nữa tái đi. Một ngụm đỏ tươi huyết dịch chính là từ trong miệng hắn cho phun ra đi ra. Mà hắn thân thể càng là lại một lần nữa mang theo cường đại vô song lực lượng hung hăng đụng vào trên vách tường. Thảo, toàn tâm đau đớn làm cho đại thiếu miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng phẫn nộ giận mắng thanh âm đến. Hắn vừa mới chuẩn bị có hành động, Lam Phong đại thủ chính là rơi vào trên cổ hắn, đem cổ của hắn cho bóp lấy. Đạm mạc thanh âm bắt đầu từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Người thua. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia bộ dáng bình tĩnh, đại thiếu nắm chặt quyền đầu, trong mắt đều là không cam lòng. Hắn không nghĩ tới chính mình cho dù là tại sử xuất toàn lực về sau vẫn là bị bại nhanh như vậy. Như thế không chút huyền niệm, như thế hoàn toàn, chẳng lẽ hắn theo Lam Phong ở giữa chênh lệch thật sự to lớn như thế? Động thủ đi, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, đại thiếu trong mắt một mảnh dứt khoát, đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại thiếu lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống, Lam Phong tay phải chính là bỗng nhiên phát lực, dùng lực hất lên, liền đem đại thiếu thân thể nặng nề mà quăng bay ra qua. Sau đó hung hăng nện trên mặt đất, bộc phát ra thanh thúy thanh vang tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, lại là một ngụm đỏ tươi huyết dịch từ đại thiếu miệng bên trong phun ra. Có thể nói, giờ khắc này đại thiếu quả thực là chật vật đến cực. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, đại thiếu dãy giụa lấy muốn từ trên mặt đất đứng dậy. Thế nhưng là hắn thân thể phương mới vừa vặn nhất động, chính là ho kịch liệt thấu đứng lên. Một ngụm đỏ tươi huyết dịch chính là nhịn không được từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Giờ khắc này, đại thiếu lâm vào tuyệt đối trọng thương, không còn có mảy may hành động lực. Ta không giết ngươi, hy vọng ngươi có thể tấn cấp dưới một vòng đấu. Lam Phong nắm lên rơi trên mặt đất lôi long, đi đến đại thiếu trước mặt, nhàn nhạt liếc hắn một cái, chính là xoay người cất bước hướng đi tầng thứ 9 cửa vào. Ngươi đây là đang đồng tình vũ nhục ta a? Nhìn lấy Lam Phong cái kia quay người rời đi bóng lưng, đại thiếu quyền đầu sắc mặt cực kỳ khó coi, phẫn nộ tiếng gầm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo đại thiếu, Lam Phong không giết thì rõ ràng là đối với hắn một loại không nhìn cùng vũ nhục. Cái này làm cho đại thiếu trong lòng phẫn nộ cùng cực. Nghe vậy, Lam Phong cước bộ có chút dừng lại. Thực hắn chỉ là muốn tại trận tiếp theo trong trận đấu có thể có cơ hội theo đại thiếu cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cải biến hắn đối với mình cái nhìn mà thôi. Giết ta, nhìn lấy Lam Phong bóng lưng. Đại thiếu nắm chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy kéo, theo đại thiếu lời nói rơi xuống, tại mọi người hoảng hốt trong ánh mắt, hắn cắn răng, dùng hết lực khí toàn thân, mãnh liệt mà đối với Lam Phong phía sau lưng đâm tới. Sĩ có thể giết, không thể nhục, phốc phốc, cảm nhận được đại thiếu trong lòng tâm tình cùng dứt khoát. Lam Phong trong lòng khe khẽ thở dài một hơi. Tại đại thiếu giao quân dụng đâm tới trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên xoay người. Trong tay Long Thứ mang theo lực lượng cường đại xuyên qua đại thiếu thân thể. Theo Lam Phong Long Thứ vào đến đại thiếu trong thân thể. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời từ đại thiếu trong thân thể chảy xuôi mà ra. Hắn sinh cơ cực nhanh trôi qua. Thế nhưng là đại thiếu trên mặt lại là không có chút nào thống khổ. Hắn ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhìn thẳng Lam Phong. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyron, ta tại ảnh minh tổng bộ chờ ngươi. Theo đại thiếu lời nói rơi xuống, hắn duỗi ra hai tay nắm lấy Lam Phong nắm Long Thứ thủ trưởng. Bỗng nhiên phát lực, khiến cho đến Long Thứ tất cả đều chui vào đến trong thân thể của hắn. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hóa thành vô số năng lượng chậm chậm địa chui vào Lam Phong trong thân thể, biến mất tại trước mắt hắn. Một màn này làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Không ai từng nghĩ tới đại thiếu cuối cùng chọn gần như tương đương với tự sát thức địa bị loại. Phải biết trước đó Tyron thế nhưng là buông tha hắn đều chuẩn bị quay người rời đi à. Điều này khiến mọi người trong lòng tràn ngập không hiểu. Chỉ có Lam Phong hiểu đại thiếu ý nghĩ. Đại thiếu sở dĩ làm là như vậy bởi vì hắn bại. Bại trong tay Lam Phong. Cho dù là hắn tiếp tục trận đấu xuống dưới, hắn cảm thấy cũng không có chút nào ý nghĩa. Hắn sở dĩ lại tới đây chính là vì khiêu chiến Lam Phong. Có thể theo Lam Phong phân ra một cái cao thấp, sau đó cùng Lam Phong đạt thành hợp tác. Bây giờ, đã đại thiếu đã thua. Như vậy hắn lưu tại nơi này cũng không có mảy may tất yếu cùng ý nghĩa. Theo chiến thần Ares khác biệt, đại thiếu đã nhận thức đến hắn cùng Lam Phong ở giữa thực lực sai biệt. Hắn có thể tiếp nhận chính mình thất bại cho nên hắn không cần thiết đợi tiếp nữa. Mà chiến thần Ares lại bởi vì lúc trước theo thư thần Thí Thiên một trận thảm liệt kịch chiến về. Sau thắng bị trọng thương cho nên vừa rồi thua ở Lam Phong trong tay. Hắn không cam tâm. Hắn cũng không cho là mình toàn thịnh kỳ lúc có thể bị Lam Phong đánh bại. Cho nên vì đến cơ hội, hắn lựa chọn chịu nhục, chờ đợi lấy cơ hội một lần nữa đánh bại Lam Phong mà chứng minh chính mình. Đây là hai người tính cách khác nhau ở giữa chỗ sinh ra khác biệt phương thức làm việc. Bởi vì đại thiếu chủ động bỏ quyền rời sân, toàn bộ tinh không trong đại sảnh lại là lại một lần nữa. Lâm vào khắp nơi oanh động cùng trong rung động. Bọn họ không nghĩ tới đại thiếu cuối cùng vậy mà lại dùng loại phương thức này bỏ quyền rời đi. Mỗi người nội tâm đều là sợ chết. Thế nhưng là đại thiếu lại có thể thản nhiên đối mặt tử vong, chủ động bị loại. Cái này thật sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Phải biết trận đấu này thế nhưng là hắc ám thế giới lớn nhất thịnh yến. Tại toàn bộ hắc ám thế giới, toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Chỉ cần có thể ở phía trên nhiều lộ mặt, tấn cấp trận tiếp theo trận đấu, biểu hiện ra phi phàm một số, liền sẽ tích lũy càng nhiều danh vọng cùng danh khí, thậm chí một lần là nổi tiếng, là vô số người tha thiết ước mơ hiếm có máy bay lại. Nhưng là, đại thiếu cứ như vậy quả quyết địa từ bỏ, lấy gần như tự sát phương thức bị loại, điều này khiến mọi người không thể nào hiểu được, cũng vô pháp tiếp nhận. Thế nhưng là, cái kia đều chỉ là bởi vì bọn họ cũng không giải đại thiếu. Bọn họ không hiểu đại thiếu nội tâm cao ngạo. Hắn có thể bại bởi Lam Phong, nhưng là không chịu nhận người khác cái gọi là đồng tình cùng bố thí. Bởi vì, hắn là đại thiếu, một cái độc nhất vô nhị nam nhân. Nhìn lấy đại thiếu cái kia chậm chậm tiêu tán thân thể. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn không có chút nào dừng lại, xoay người cất bước hướng về địa ngục chi thành tầng thứ 9 bước đi. Sau đó chính là trận đấu này tột cùng nhất thời khắc. Bởi vì trận đấu này hai cái vương giả đều cùng tại địa ngục chi thành tầng thứ 9. Vương giả ở giữa đối đầu. Đỉnh phong quyết đấu sẽ phát sinh a. Tyrant có thể đoạt được cái này vòng thứ nhất trận đấu hạng nhất a. Không có ai biết, nhưng tất cả mọi người lại đều dị thường địa chờ mong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.